Đó cũng là chính mình cơ hội tốt nhất thời điểm. Nghĩ đến đây Phạm Tròn lại hưng phấn. Bất kể là Long Nguyệt Tâm hay Khổng Bội Nhàn, chỉ cần mình cầm hạ một cái về sau tiền đồ của mình chính là huy hoàng vô cùng. Ngay tại Phạm Tròn ý nghĩ kỳ quái thời điểm Long Nguyệt Tâm đến đây. Mọi người vừa nghe đến Long Nguyệt Tâm đến đây đều chạy đến phía trước nghênh đón, dường như nghênh đón hoàng đế của mình dường như. Đường Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm nữ nhân bên cạnh lúc trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, lão thiên ngươi có phải hay không suy nghĩ chơi ta a, nguyên lai Long Nguyệt Tâm bên người đúng là đứng Dương Quế Nguyệt. Chứng kiến tình cảnh như thế Trần Thiên Minh muốn chạy đến một bên trốn đi. Dù sao hiện tại có Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt hai đại cao thủ ở bên ngoài, lại có Lục Vũ Bằng, Chiêm Ỷ bọn họ tại gác này đó, thái tử không chừng có vấn đề, chính mình tránh ở một bên là không có vấn đề. Mà khi Trần Thiên Minh muốn tránh thời điểm bên kia Khổng Bội Nhàn kêu lên. Thiên Minh, Nguyệt Tâm cùng với Tiểu Nguyệt đã đến đây, ngươi lại đây một lần, chúng ta chuẩn bị ăn cơm tái chơi. Khổng Bội Nhàn nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh kia phức tạp tâm lý hơn nữa, đối với Dương Quế Nguyệt cùng với Long Nguyệt Tâm một cái là đã làm tình nhiều lần, một cái là chuẩn bị làm tình, hắn nào dám tại các nàng trước mặt cùng Khổng Bội Nhàn đứng đắc thân cận quá. Cho dù là bảo hộ Khổng Bội Nhàn, nhưng Khổng Bội Nhàn nói như thế thật là làm cho người ta liên tưởng chỉ có Thiên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt nghi hoặc địa quay đầu, các nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cũng ở đây cái tụ hội lúc không khỏi âm thầm kỳ quái. Bất quá các nàng cũng không la lên, suy nghĩ xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Là A Thiên Minh là theo giúp ta tới. Khổng Bội Nhàn đắc ý nói. Dù sao Long Nguyệt Tâm trước kia nói với nàng của nàng cùng Trần Thiên Minh không có gì liên quan, cùng hắn cùng một chỗ chỉ là vì giải quyết hắn sinh ý trên chuyện tình. Về phần lúc ấy bị người ta hiểu lầm, Long Nguyệt Tâm cũng là phi thường buồn rầu, suy nghĩ giải thích nhưng lại không thể giải thích, sợ ảnh hưởng đến Trần Thiên Minh sinh ý, cho nên Khổng Bội Nhàn hiện tại mới nghĩ đến biện pháp này, ký có thể cho người khác nghĩ đến Trần Thiên Minh cùng chính mình có quan hệ lại có thể giải quyết Long Nguyệt Tâm buồn rầu, đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Nhưng Khổng Bội Nhàn nào biết đâu rằng Long Nguyệt Tâm tâm đâu. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái cường hãn Dương Quế Nguyệt. Thiên Minh cùng ngươi tới A Bội Nhàn. Long Nguyệt Tâm cùng Dương Quế Nguyệt chăm miệng một lời địa cười nói. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy có lưỡng đạo hàn quang hướng chính mình bắn lại đây, tuy rằng bây giờ là đại nhiệt thiên nhưng hắn hay cảm giác được phi thường lãnh. Thảm, lần này mình chết chắc rồi. Sớm biết rằng Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt sẽ đến, hắn trực tiếp ở bên ngoài chờ để Lục Vũ Bằng tiến vào. Qua là được rồi, lấy Lục Vũ Bằng dáng người phỏng chừng ngay cả có vài cái sát thủ vào đi cũng là có thể chắn vài cái. Là A ta bồi Khổng lão sư tới được. Trước mặt nhiều người như vậy Trần Thiên Minh không dám nói mình là qua bảo hộ Khổng Bội Nhàn. Hắn chỉ có thể tại Khổng Bội Nhàn xưng hô trên viết văn chương. Hy vọng Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt có thể nghe được hắn cố ý xưng hô Khổng Bội Nhàn chỉ. Khổng lão sư, Khổng Bội Nhàn cười nói. Thiên Minh đến đây đi, ngươi giúp ta tiếp đón một lần mọi người nhập tòa. Người bán hàng có thể mang thức ăn lên. Khổng Bội Nhàn lại cố ý cùng Trần Thiên Minh bù thêm cùng một chỗ. Xong rồi lần này mình nhảy đến trong biển rộng cũng rửa không sạch. Trần Thiên Minh ở trong lòng cười khổ. Nghe Khổng Bội Nhàn lời nói, lần này bằng hữu tụ hội là Khổng Bội Nhàn chủ trì mời dự họp. Mà nàng gọi mình chào hỏi khách khứa tuyên bố tựu là muốn cho mình cũng đương chủ nhân a, chính mình đương chủ nhân tựu cùng Khổng Bội Nhàn xả không ra quan hệ. Lúc này Trần Thiên Minh cảm giác được Dương Quế Nguyệt hung hăng địa chừng mắt liếc hắn một cái, nếu ánh mắt có thể giết người phòng chừng Trần Thiên Minh đã chết trên vài cái qua lại. Mọi người ngồi đi, không nên khách khí, hôm nay lại là ta mời khách. Khổng Bội Nhàn cười đối mọi người nói. Nàng thấy Trần Thiên Minh còn đứng ở đó. Lý không giúp chính mình tiếp đón bằng hữu tức giận tới mức dậm chân. Thiên Minh, ngươi giúp ta tiếp đón một người khách nhân a. Mọi người nghe được Khổng Bội Nhàn nói như vậy cũng đều hướng vị trí ngồi, bất quá mọi người hay lưu trữ vài cái tòa cấp Khổng Bội Nhàn, Long Nguyệt Tâm bọn họ. Long Nguyệt Tâm trải qua Trần Thiên Minh bên người lúc không có gì dị cử. Nhưng Dương Quế Nguyệt không giống với lúc trước, nàng tức giận đến hai má có điểm trống, nhưng trải qua Trần Thiên Minh bên người lúc dường như không nhận biết Trần Thiên Minh, liền cũng không thèm nhìn tới Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi nàng đi qua sau Trần Thiên Minh lại là thử nha không dám gọi ra tiếng âm. Nguyên lai Dương Quế Nguyệt tại trải qua bên cạnh hắn lúc âm thầm dẫm hắn một cước kia cố ý thật mạnh một cước để hắn ám đổ mồ hôi lạnh. Em mờ Dương Quế Nguyệt lên điên qua không phải lợi hại, nàng vừa rồi một cước kia chỉ dùng để lên nội lực, về phần như vậy chỉnh chính mình sao? Mình cũng là người bị hại a. Trần Thiên Minh âm thầm hối hận mới vừa rồi không có dự phòng Dương Quế Nguyệt hạ độc thủ, hắn vô ích nội lực chống cự. Vị trí cũng là Khổng Bội Nhàn cố ý an bài nàng cùng Long Nguyệt Tâm ngồi cùng một chỗ, của nàng bên trái là Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt ngồi ở Long Nguyệt Tâm bên cạnh, Phạm Tròn ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt vẫn không có nhìn chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt kia phi thường sắc bén, hắn biết này. Nữ sinh khí, xem ra, chính mình muốn tìm cái thời gian hảo hảo giải thích một lần mới được ai. Nữ như thế nào luôn không làm việc đàng hoàng chạy đến kinh thành qua đâu. Có thể tính là qua kinh thành phải cùng chính mình nói một lần a, đột nhiên ngay tại trước mặt của mình ra, ngay lúc đó mình coi như không có bệnh tim cũng sẽ cho nàng dọa ra bệnh tim tới. Khổng Bội Nhàn đối mọi người nói. Các vị, bởi vì ta trên đoạn thời gian công tác có điều vội, lạnh nhạt mọi người bữa cơm này cho là ta hướng mọi người bồi tội. Còn lại ta hạ một đoạn thời gian cũng là có điều vội, có thể rất ít tham ngộ tăng lớn ra tụ lại ở chỗ này cũng cùng nhau bồi tội. Bội Nhàn ngươi không cần khách khí, mọi người cũng biết ngươi có điều vội, có rảnh mọi người tự họp gặp, không có khoảng không coi như xong. Chúng ta là quân tử chi giao đạm như nước, không cần cái loại này hình thức. Phạm Tròn quả nhiên là vuốt mông ngựa cao thủ, ngựa trên tựu tròn Khổng Bội Nhàn lời nói. Bữa cơm này hay ta qua xin mời, này đoạn thời gian ta việc buôn bán hay buôn bán lời một vài tiền trinh. Có thể chụp hảo Khổng Bội Nhàn mã thí về sau đương nhiên là có chỗ tốt, điểm ấy Phạm Tròn là biết đến. Không cần Phạm Tròn hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, lần này không cần ngươi mời khách. Hơn nữa bên cạnh ta còn có một cái đại lão bản ở đây. Ta mời khách hắn ra tiền, mọi người tận tình đi ăn đi. Khổng Bội Nhàn vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh, dường như hắn chính là cái đại lão bản coi tiền như rác. Cách chương.